90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, báo cáo, thấy Cố Mộng trầm ngâm rất lâu. Lý Oánh Tuyết hiếu kỳ nói, mẹ, ngươi đăng tải thế nào, chẳng lẽ không có thể nói. Cố Mộng vừa cười, nói, sớm muộn gì ngươi gặp được ngươi Ngô Bá Bá, hắn kêu Ngô Văn Sinh. Đang tại 301 là chuyên gia trung y, dĩ nhiên không bằng ông nội ngươi như vậy giao tế rộng rộng, nhưng mà cũng nhận thức mấy người, làm cho ngươi cái công việc vẫn là có thể. Lý Oánh Tuyết nói, khó trách ông nội không để ý tới ta, mẹ cũng không phải rất gấp, mẹ ngươi có phải hay không đều sớm nghĩ xong. Cố Mộng nói, cầu người khác đến cùng thiếu nhân tình ngượng ngùng, ai biết ông nội ngươi một chút cũng không hỗ trợ, vậy ta chỉ có thể cầu người khác rồi. Tốt lắm, đừng để ý là ai giúp, ngươi đều có thể đi công tác rồi. Cố Mộng suy nghĩ một chút lại giao phó nói, bất quá ngươi Ngô thúc thúc chuyện, chớ cùng người khác nói, gặp mặt cũng đừng chào hỏi, dù sao cũng là đi cửa sau. Rước lấy chỉ trích không tốt. Lý Oánh Tuyết ha ha cười to, sau đó nói, mẹ, Lý Thiếu Cẩn có phải hay không cũng phải thực tập. Cố Mộng nói, khả năng đi, chuyện của người ta tình ba người cũng không biết, chúng ta làm sao có thể biết. Từ Triệu Nhụy đang tại bệnh viện gây chuyện lần đó, Lý Thiếu Cẩn liền lại cũng không trở về qua cái nhà này rồi, không có liên lạc. Lý Oánh Tuyết chụp tay này nói, khẳng định Lý Thiếu Cẩn có ông nội hỗ trợ, nhất định sẽ sớm hơn ta đi. Nàng không phải cảm thấy ông nội có khuynh hướng thích nàng mẹ, ta liền nói là ông nội cho ta tìm công việc, ta tức chết nàng, còn muốn cho nàng cùng ông nội gây gổ cách tâm ân y. Cố Mộng cười nói, đó chính là sau chuyện, trước thu dọn đồ đạc đi, ngươi về trước trường học, chờ cầm tới trường học phái chứng minh sẽ đi qua. Lý Oánh Tuyết thật cao hứng trở về phòng thu dọn đồ đạc đi. Qua năm, mùa xuân cũng sẽ không xa, vốn là gió rét lạnh thấu xương thời tiết, đột nhiên đổi tính, gió cùng ngày ấm mần y sớm 8 điểm, ca đêm bác sĩ y tá bắt đầu đi ra ngoài. Không cần trực nhân viên làm việc, thay áo khoác dài màu trắng, trở lại mình việc làm, bắt đầu một ngày bận rộn. Đang tại bệnh viện kiểm tra sức khỏe trong lầu, có cái hành chánh phòng, là quản lý bệnh viện nhậm chức công tác. Tất cả nhậm chức nhân viên, bất kể là chính thức, tạm thời, hay là thực tập, đều phải tới nơi này viết vào tờ đơn. Sau đó sẽ phân phối đến người người phòng khoa đi. 3 tháng tháng 9 là nơi này bận rộn nhất thời điểm, mà đi làm thủ tục nhân viên nhìn giống như cái đàn bà trung niên, tóc ở phía sau tùy ý ghim, lộ ra vẽ nùng trang mặt to mơ mờ ni lông mày cùng cơ sở ngầm vẽ đặc biệt nặng, tỏ ra người khí chất là điêu, không nói được dị loại. Cái này nhân viên làm việc gọi là viên hoa, không phải bệnh viện chính thức nhân viên, nhưng mà nàng cậu đang tại bệnh viện đi làm, đã công tác 3 năm, đang chờ năm nay trở thành chánh thức, cũng vừa tốt đính hôn, trở thành chánh thức sau chờ chia phòng tử đâu. Tốt nghiệp trung học, không có gì cái khác kỹ năng, viên hoa buông xuống bao, thì có một mặc mềm để giày. Áo khoác dài màu trắng thầy thuốc đi tới, hôm nay là không phải có thực tập sinh báo cáo à, cho khoa chúng ta phân hai cái, không giúp được. Viên hoa nói, ngươi răng chàng khoa, không người nguyện ý đi nhìn sao sao mà, kia đại phu đúng lúc là răng chàng khoa tiểu vương đại phu, là phòng khoa khoa trưởng trợ lý, mới vừa đi làm. Nghe nói tới thực tập sinh, rảnh rỗi lắc lư, tiểu vương đại phu nói, chính là không người mới nói với ngươi một tiếng, muốn hai cái hắc. Tiểu vương đại phu sau khi đi, Viên Hoa điện thoại tới, là bạn học cũ cùng nàng nói hôn lễ chuyện. Nhắc tới Viên Hoa bà, Viên Hoa liền không dừng lại được, ngồi ở chỗ đó một mực gọi điện thoại. Lão Bức, hắn con trai lớn kết hôn thời điểm cho con dâu 10.000. Bây giờ cũng muốn cho ta 10.000 đồng tiền đuổi ta. Được a, chồng ta cũng không để cho hắn về nhà. Kêu mẹ cũng đừng nghĩ. Ừ, ta đặc biệt phiền nàng. Nàng cái đó đáng chết khuê nữ. Ta cô em chồng, muốn tới thành phố đi học. Ta cùng bọn họ nói, thừa dịp còn sớm đừng báo. Đi chỗ khác đi học đi. Tới nơi này đi học. Vậy sau này không được chung quy tới nhà ta. Cũng không, dân quê không tư chất. Toàn thân thổ tào bà cô em chồng. Lý Thiếu Cẩn đã nghe 15 phút. Nàng là người đầu tiên tới. Hiện ở phía sau xếp hàng 5 người. Lý Thiếu Cẩn gõ bàn một cái nói. Báo cáo, Viên Hoa trợn mắt nhìn cô bé trước mắt một cái. Sau đó cái ghế nhéo một cái. Đem mặt chuyển qua một bên. Tiếp tục hướng về phía điện thoại nói. Không việc gì, không có ai. Ngươi nói tiếp. Ừ, ta kết hôn, dĩ nhiên phải cùng mẹ ta cùng ba ta ở chung rồi. Đem ta nuôi lớn dễ dàng sao? Đúng, chính mình mẹ mới là mẹ ruột. Lý Thiếu Cẩn bên kia ngoặc kép, bởi vì bệnh viện có vấn đề y tế, cho nên làm việc cũng mang trước cửa sổ. Cô lập ra, Viên Hoa cùng Lý Thiếu Cẩn trung gian cũng cách cửa sổ. Lý Thiếu Cẩn không vào được phòng, điểm một cái trước cửa sổ bệ cửa sổ. Ta báo cáo, Viên Hoa bên kia không động, hướng về phía điện thoại nói. Không việc gì, không người, chuyện bức. Lý Thiếu Cẩn cau mày, trực tiếp đem trên mặt bàn một chồng hồ sơ ném tới trong cửa sổ. Suýt nữa ném tới Viên Hoa trên mặt. Rào một thanh âm vang lên động. Viên Hoa bất ngờ không kịp đề phòng sợ hết hồn. Điện thoại nằm bò một chút quăng trên đất. Đường dây điện thoại cũng kéo lão trường. Chung quanh lập tức kinh ngạc. Viên Hoa khó tin đứng lên. Nhìn Lý Thiếu Cẩn đến. Ngươi ai a? Hét lớn một tiếng. Ngươi có bệnh a? Lý Thiếu Cẩn điểm cửa sổ nói. Ta là tới báo cáo bác sĩ tập sự, giúp ta làm thủ tục. Nàng giọng nhàn nhạt, dùng bình thường con mắt quang nhìn về phía trước. Thật giống như mới vừa chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Viên Hoa nhăn mi quan sát Lý Thiếu Cẩn. Thanh tú minh diễm, rất đẹp, khí chất có chút lạnh, cảm giác không tốt đến gần. Nhưng mà cũng không thể đánh người đi. Viên Hoa siết chặt rồi quả đấm. Lúc này Lý Thiếu Cẩn lại nói, cho ta làm thủ tục. Viên Hoa hừ hạ ngồi xuống, càng thúc giục lại càng không làm money. Nàng đem cầm điện thoại lên tới, lại lần nữa tốt bắt đầu dạy số. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được hỏi, ngươi bây giờ không phải là giờ làm việc sao? Chúng ta là tới báo cáo. Quay đầu nhìn lại cũng xếp hàng 10 người. Cái này phải lãng phí mọi người bao nhiêu thời gian a? Viên Hoa ngẩng đầu lên nói. Người khác cũng không vội, liền ngươi gấp a? Đợi một hồi, là ngươi làm việc hay là ta làm việc? Cùng lãnh đạo xin phép đâu? Nói xong vừa liếc Lý Thiếu Cẩn một cái, tiếp tục gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn nghe nàng hay là nói gì chồng cô em chồng bà chuyện. Nào có cái gì lãnh đạo. Nhưng mà cái gọi là Diêm Vương tốt thấy. Tiểu quỷ khó đường. Lý Thiếu Cẩn trước kia cũng ở đây bên trong thể chế đã làm. Người nơi nào lười biếng đãi chính. Cố ý kéo dài thời gian để cho người khác nhìn nàng. Để cho người khác cuống cuồng. Như vậy tỏ ra nàng cao cấp, bị người ngửa mặt trông lên, trong lòng bọn họ sẽ có được thỏa mãn cùng khoái cảm. Cảm giác hơn người một bậc, cho nên khắp nơi đều có chuyện như vậy. Nhân viên văn phòng không làm chuyện, cũng chỉ có thể nhẫn. Đời trước báo lại nói, hẳn là sang năm, nhưng vẫn là cái này chó má. Đời trước, nhịn, Lý Thiếu Cẩn đang tại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 9 giờ, nếu như 9 giờ rưỡi này chó má còn không làm tránh sự. Đời này, nàng liền không đợi, ước chừng 3 phút trôi qua. Lý Thiếu Cẩn chờ nhàm chán, trong lúc bất chợt trước mắt tối sầm lại, tiếp một cái tay đưa tới phía trước của nàng, tủ kiếng trên đài, đồng thời bên tai truyền tới nữ sinh vui vẻ thanh âm quen thuộc. Ta kêu Sử Sướng, là báo cáo thực tập sinh, đi khoa ngoại thần kinh, đã cùng phòng khoa chủ nhiệm nói xong rồi, giúp ta thiên điền vào tờ đơn, ngoặc kép. Hết chương.